Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 888, đại chiến sắp tới. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, xuất ra một chai pháp thủy, chiếu vào Thái Ất Phất Trần Thượng, họa hiện băng sạch phù, dán tại Mao Nữ trên cửa, hai tay kết ấn. Nhất đạo xương khí xuyên thấu qua phù ra, từ từ xuống phía dưới, một chút đem Tử Vi Thiên Hỏa đập chết. Thu, Diệp Thiếu Dương nhổ xuống Mao Nữ trên vai hai cây màu đồng đinh. Đem thu được linh phù chung, niệm chú khu xử, hướng bắc mà bay, tiến nhập âm ti, vỗ vỗ tay, Diệp Thiếu Dương xoay đầu lại, đối với Lăng Vũ Hiên đạm đạm nhất tiếu, nói: đáp lại chuyện của người ta, nhất định phải làm đến, mặc kệ đối với nhân hay là đối với quỷ, đều là giống nhau. Lăng Vũ Hiên nói, một con ác quỷ mà thôi, người biết nàng từng giết bao nhiêu người, nàng sát nhân, tự có âm ti xử lý, người đã bắt nhân ra, cũng không cần phải lại hạ sát thủ. Diệp sư huynh thực sự là lòng dạ Bồ Tát. Lăng Vũ Hiên nói, cũng không chung quy đúng thế. Diệp Thiếu Dương lựa chọn khóe miệng, muốn xem lúc nào đối phương là người nào. Lăng Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười, đối với người như thế hay nhất chính là không cần để ý. Đi thôi, nghe Mao Nữ mới vừa khẩu âm, nơi đây còn có quỷ yêu khác, thừa dịp ngũ hành kỳ trận chưa loạn, chúng ta lại đi tìm một chút đi. Liễu Như Như nói xong, dùng khinh bỉ thần tình liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lôi kéo Lăng Vũ Hiên ly khai. Chúng ta cũng đi. Lão Quách bắt chuyện Diệp Thiếu Dương cùng ra ngoài, đi tới trong viện. Vừa lúc Lăng Vũ Hiên hai người vừa ra cửa, Lăng Vũ Hiên mơ hồ phát hiện cái gì, từ trên tường nhổ thêm một viên tiếp theo sáng trông suốt dao găm, chính là Diệp Thiếu Dương sắp đi lên Mao Sơn diệt linh đinh. Diệt linh đinh, Mao Sơn thượng đẳng pháp khí, cầm ở trong tay, thưởng thức một hồi, ngẩng đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, trả lại cho ngươi. Ngón tay run lên, diệt linh đinh giống phi kiếm một dạng bắn tới, tốc cực nhanh. Diệp Thiếu Dương đưa hai tay ra, hai ngón tay vững vàng tiếp được, nhìn về phía Lăng Vũ Hiên trong ánh mắt, mơ hồ bắn ra một đạo hàn quang. Vốn có nghĩ tại yêu vương lúc xuất thế, với hắn hào hào đánh một trận, thế nhưng loại này minh mục trương đảm khiêu khích, quả thực không thể nhẫn nhịn. Diệp Thiếu Dương tiến lên hai bước, nhíu nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi so với người khác đều nghiêu bước một điểm, cũng là ngươi thật cảm giác mình vô địch thiên hạ. Lăng Vũ Hiên suy suy cười, triệt thoái phía sau nửa bước, thủ cắm ở bên hông, làm tốt động thủ chuẩn bị. Lão Quách còn có mấy cái pháp sư nhìn thấy tràng diện này đều lẩn tránh rất xa, rồi lại nhịn không được rời đi, từng cái mặt mang hưng phấn nhìn hai người. Thiên sư cấp bậc đấu pháp bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, đêm nay dự định nhìn một lần cho thỏa. Hơn nữa hai vị này đều là đạo môn tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong, trong thiên tài thiên tài. Một trận chiến này thậm chí quan hệ đến đạo môn đệ nhất đệ tử danh phận tranh. Đã có người lấy điện thoại di động ra, dự định ghi hình. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên dừng ở đối phương. Có vài người khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi không xứng đánh với ta, nhưng ta cảm thấy ngươi có ít nhất tư cách theo ta đánh một trận. Lăng Vũ Hiên ngạo nghễ nói rằng. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi đây mới là khinh thường ta, chớ nói nhảm, làm đi. Lăng Vũ Hiên cười cười, từ phía sau lấy ra nhất kiện thúy lục sắc pháp khí, Đả Thần Tiên. Bảo bối này bị Lăng Vũ Hiên ở trong tay, lập tức linh quang đại phóng. Diệp Thiếu Dương nhãn thần phát lạnh, cũng rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một lục một tử, lưỡng đạo linh khí hòa lẫn, hai kiện pháp khí gặp mặt, một trận đại chiến sắp tới. Giờ này khắc này, Tuyết Kỳ một người lặng lẽ ly khai ký túc xá, theo chân tường đi tới lầu phía sau. Ký túc xá phía sau không xa, chính là cô nhi viện tường vây. Trung gian có một cái bùn đất đường nhỏ. Tuyết Kỳ đi ở phía trên, trong cơ thể quỷ khí sao động, cảm giác được dưới chân có một tia dị động. Vì vậy cúi đầu tìm, thấy trên đất trường mãn cỏ xanh, không có cái gì không đúng. Tuyết Kỳ nhíu mày, hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không có điểm không chính xác. Đứng dậy đi phía trước lại đi vài bước, dưới chân lần thứ hai truyền đến một trận dị động, như là có vật gì ở chân xuống di động, không có phát ra bất kỳ động tĩnh nào, chỉ là khí tức chung quanh sản sinh một tia rung động. Thân là quỷ thi nàng, đối với loại cảm giác này nhạy cảm nhất, ngồi chồm hổm xuống trên mặt đất tìm nửa ngày, cuối cùng cũng phát hiện một tia dị thường. Dựa theo đường mòn đi hướng, có một đường thẳng, bùn đất buông lỏng, mặt trên thực vật rất thưa thớt, tựa hồ trước đây không lâu bị phiên động qua, cùng chu vi không thái nhất dạng. Tuyết Kỳ dùng hai trắng tinh tay nhỏ bé trên mặt đất đào lên, chỉ không đào được 10 phân, lập tức mò lấy một khối đá phiến, vì vậy đem chung quanh bùn đất đã thấy ra, lúc này mới nhìn thấy phía dưới là một tầng đá phiến. Đầu đuôi tương liên, vẫn dọc theo đi, chẳng lẽ là cống thoát nước? Tuyết Kỳ vận dụng quỷ lực, mở ra một khối đá phiến, lập tức có một cổ thi khí tràn lan lên đến, nhờ ánh trăng thấy phần dưới quả nhiên là một cái cống thoát nước, một dạng kênh nước. Nước bên trong là màu đen, chậm chậm lưu động nổi. Điều này làm cho Tuyết Kỳ tin tưởng, trước mắt cũng không phải cống thoát nước. Tuyết Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu vói vào thông đạo. Trước sau nhìn lại, đen kịt một màu. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm từ phía trước trong bóng tối truyền đến. Tiếp theo là một mảnh bọt nước lềnh bềnh, càng ngày càng gần, tựa hồ có món đồ đang nhanh chóng tiếp cận. Tuyết Kỳ thân là quỷ thi, cũng không có cảm thấy quá mức sợ hãi, nhưng là không khỏi có chút khẩn trương. Do dự một chút, nghĩ đến mình nhiệm vụ là thăm dò viện mồ côi, vô luận tới là cái gì, cũng không nên quá sớm tiếp xúc, bại lộ bản thân. Vì vậy thật nhanh đem đá phiến cài nút, đem gỡ ra thổ đầy trở lại. Phần dưới truyền đến một tiếng trống vang lên muộn hưởng, như là có vật gì đánh vào trên tấm đá. Tuyết Kỳ đứng ở trên bùn đất, thả ra quỷ khí, dùng sức hạ thấp xuống. Phần dưới cái kia không biết đông tây chiều mặt trên đỉnh vài cái, không có đính khai, sau đó bọt nước lưu động. Tuyết Kỳ nghe là đi xa, lúc này mới khom lưng xuống phía dưới, phất động mặt đất bùn đất, tận lực khôi phục nguyên dạng, sau đó tiếp tục đi về phía trước, chuyển qua túc xá lâu phần cuối. Dựa vào tường có một đạo tường vây, rất cao, mặt trên treo lưới sắt, bất quá đối với Tuyết Kỳ mà nói không coi vào đâu. Ung dung bay qua, hướng trung gian nhìn lại, là một cái xi măng xây thành ao nước. Trung gian hắc thủy bắt đầu khởi động, thi khí đập vào mặt, thi thủy, ao nước là hình tròn, thế nhưng tung hoành trên dưới, có bốn cái thủy hang, dán chặt bên cạnh ao, mặt trên đang đắp thật dày thiết tre, dùng thiết điều bóp chặt phong kín. Tuyết Kỳ nhảy xuống, đi tới một con thủy hang một bên, thấy thủy hang hai bên mở, cửa sổ nhỏ. Thi thủy vừa vặn từ bên trong chảy qua, tụ vào phần dưới, tiến nhập một cái xi măng miệng địa trong đường cống ngầm. Tuyết Kỳ suy đoán, nơi đây đại khái liền là trước kia thấy cống thoát nước nhập khẩu. Tương tự cũng có thiết điều chặn lại, đây hết thảy đều là vật gì, dùng làm gì? Tuyết Kỳ tới gần một con thủy hang trước cửa sổ, trong chiều nhìn lại. Đột nhiên nghe, rầm một tiếng, một đôi tay từ dưới nước vươn ra, nắm hàng rào sắt, tiếp tục gương mặt từ phía dưới lộ ra đến, ghé vào hàng rào sắt thượng, Sông Tuyết Kỳ há to mồm gào khóc. Thủy Tĩnh Hữu, Tuyết Kỳ định thần nhìn lại. Cái này đầu người vĩ đại, gương mặt bị ngâm phù thủng, da chóc thịt bong, vết thương trong khe hở còn nằm đếm không hết hắc sắc thi trùng. Nhìn qua không nói ra được ác tâm, Tuyết Kỳ mày nhăn lại đến, nghĩ thầm còn hảo chính mình là quỷ, nếu không, nhất định phải thổ chết rồi. Thỉnh chính bản độc giả thêm nhóm, đàn 3-1830-781, hai nhóm, 239.688.988. Quang Vinh Diệu Đường, 1780-682-74, người ái mộ giá trị 3.000 trở lên, không định kỳ phát hồng bao tặng lễ thành phẩm, nghiệm chứng thỉnh điền đọc sách website hoặc phần mềm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.